Đã một thời tình thâm, chương 22, chuyển biến cảm xúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời Việt cũng không biết bản thân bị gì, phù âm đánh trận phổ cấp kim cương, anh còn để ý hơn cả liên đấu chuyên nghiệp không ngừng nhìn chằm chằm trợ thủ, nhìn cô đánh xong chưa thắng hay thua, kết quả trận đấu kéo đến 28 phút, trạng thái vẫn hiền thịt tong trò chơi. Sao mà vẫn chưa đánh xong, có phải gặp phải đồng đội heo không? Đã nói dẫn cô ấy rồi, cô ngược lại muốn tự mình đánh, trận phổ cấp kim cương cũng đánh mệt mỏi như vậy. Thời Việt có chút không cao hứng chau mày, tùy tiện lướt mới trợ thủ. Trước đó ba chữ, trong trò chơi, đã biến thành, thắng lợi Triệu Vân là MVP của trận, mà đẳng cấp của cô cũng biến thành vinh quang kim cương V, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, Thời Việt lập tức gửi WeChat. Chúc mừng, độ kiếp thành công. Phù âm rõ ràng rất cao hứng, gửi lại một đống icon cười híp mắt. Nhưng mệt chết em rồi. Trận phổ cấp gặp người treo máy, 4 đánh 5, đánh cả nửa tiếng đồng hồ. Thời Việt vốn cho rằng do đồng đội không tiếp sức nên mới lâu như vậy, không nghĩ lại có người treo máy. Dưới tình huống có người treo máy 4 đánh 5 là rất khó thắng, không ngờ rằng, cô không buông bỏ còn bắt được cơ hội, lấy được MVP thắng trận đấu, thật khiến người lau mắt mà nhìn. Triệu Vân này có phải là cái nhân vật trong ký ức tông tường không? Sao lại trở nên lợi hại như vậy? Mở bảng phân tích ra xem, theo thứ tự kích sát. Chết, phụ công là nhìn, bọn họ tổng số kích sát là 25, Triệu Vân thành tích cả trận là 8. 0, 17, tỷ lệ 100, cao tiệm ly 7. 2, 15, địch nhân kiệt 9, 1, 16, trang chu 2, 5, 20, quan vũ 0, 4, 0, hiển nhiên quan vũ là kẻ đầu trận tặng đầu cuối trận treo máy. Thật làm khó cho bọn họ 4 người, đánh lâu như vậy. Thời Việt gửi cho cô ai cần giơ ngón tay cái, nói. Em thật có nghị lực như vậy cũng có thể thắng. Phù âm cong cong khóe miệng cười đáp, anh cũng không phải như vậy sao? Em xem video mùa giải trước không cần biết trận đấu có bao nhiêu gió ngược, anh cũng không bao giờ từ bỏ. Thời Việt ngẩn ra, đúng vậy, anh không phải là người biết đầu hàng. Kể cả khi đối phương đã áp sát căn cứ, chỉ cần còn cơ hội, anh cũng nhất định có cách phản công. Không lẽ vì kinh tế thua kém đầu trận mà đầu hàng, vậy thì còn thi đấu làm gì? Mê lực của trận đấu thực sự chính là không đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết quả sẽ ra sao. Có không biết bao nhiêu trận bị lật ngược tình thế, bao nhiêu trận lội ngược gió tiến lên, cũng chính là sự thay đổi thất thường của trận đấu, nếu như mê lực bình thường, không thể thu hút nhiều người trẻ tuổi chơi như vậy. Cô cương nhiên hiểu được, Thời Việt không hề hay biết ý cười của anh càng ngày càng đậm, nhanh chóng đánh chữ đáp. Không tệ, không từ bỏ, mới có hy vọng. Phù âm đáp, đúng vậy, nói không chừng kéo tới khi điện thoại đối phương hết pin, trực tiếp nằm thắng. Thời Việt bổ sung, hoặc là có người mạng bị lác. Phù âm tán đồng, đúng vậy, Thời Việt khó có khi tâm tình vui vẻ cùng người nói cười, thấy khẩu khí vui vẻ của cô khi lên được kim cương, cũng không khỏi vì cô cao hứng. Phù âm nói, Cao Tiệm Ly và địch nhân kiệt ở trận trước kết bạn với em, gọi em ghép đội đánh thứ hạng, em có cần đi không? Thời Việt đáp, đi đi, thể nghiệm một chút hình thức mộ binh. Phù âm có chút do dự, nhưng lỡ thua thì sao, lại quay về cấp bạch kim thì làm sao đây? Thời Việt khích lệ nói, vậy lại đánh lên lại. Tâm tình phù âm lập tức nhẹ nhàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đạo lý, dù sao khen thưởng vẫn là ấn theo cấp bậc đạt được cao nhất, em đã đạt kim cương rồi, rớt lại cũng chẳng sao. Cô có chút phấn khích ấn nhận lời, quả nhiên nhìn lấy người chơi Cao Tiệm Ly. Trong gió phiêu hoa, và địch nhân kiệt, chỉ tâm ta, đều ở trong đội, phù âm đột nhiên cảm thấy thân thiết lập tức đánh chữ chào hỏi. Chào hai vị, đẳng cấp của hai người đều là kim cương 5, vừa rồi đối diện 5 người kia cũng là kim cương, dù sao cũng là trận phổ cấp ghép đôi đối thủ cũng phải mạnh một chút. Phù âm hiện tại tuy rằng cũng kim cương, nhưng cô vẫn khiêm tốn nói. Ta vừa phổ cấp còn chưa từng thử qua hình thức mộ binh, mong hai vị thông cảm. Trong lòng phiêu hoa, không sao, cũng chỉ là thêm một giai đoạn BP có chút phiền phức, trận kim cương đối với BP yêu cầu không cao, tùy tiện cấm vài tướng mạnh là được. Chỉ tâm ta chuyên về xạ thủ, âm phù tiếp tục đánh dã sao? Phù âm, thực ra ta thiên về chiến sĩ, trận trước là bổ vị đánh dã, Tào Tháo so với Triệu Vân vẫn thuận hơn. Trong lòng phiêu hoa, lợi hại, ta bình thường chơi tăng, pháp sư, làm được một bộ bia khắp pháp thuật. Chỉ tâm ta là chiến sĩ và xạ thủ, theo hệ vật lý cũng biết chơi vài cái phụ trợ. Trong lòng phiêu hoa, vậy chúng ta tổ đội xem như toàn diện rồi, tới đi, phân tổ tác chiến. Từ tư liệu có thể thấy hai người đều là nam sinh, nhưng không giống những người mà cô gặp từ trước mở miệng ra đều là. Tạo CP, tặng cái ra, mang ngươi lên vương giả, làm đồ đệ ta đi. các loại toàn những người có ý đồ, mà hai người này đều tương đối thẳng tính, chính là đơn thuần mở đội đánh nhóm, cùng nhau đánh thứ hạng, cả việc cô là nam hay nữ cũng không quan tâm truy hỏi. Phù Âm cũng không có áp lực tâm lý, rất dứt khoát ấn chuẩn bị. Trận kim cương, hình thức mộ binh bắt đầu. Đây là trận kim cương đầu tiên của cô, giao diện hoàn toàn không giống với những trận trước, tâm tình Phù Âm không khỏi phấn khích. Chọn ra tướng lĩnh bên mình cấm dùng. Mời chọn ra tướng lĩnh cấm dùng. Bên tai nghe hệ thống nhắc nhở, số 4 số 5 là người chơi cần phải cấm anh hùng, Phù Âm vừa lúc đứng ở số 4, trở thành người đầu tiên, có chút căng thẳng, không biết cấm ai. Chính vào lúc này, đồng đội số 2, fan não tàn Việt thần. Đánh chữ, Lý Bạch, Phù Âm cho rằng ý hắn là cấm Lý Bạch, quyết đoán chọn cấm dùng tướng Lý Bạch. Phen não tàn Việt thần, trời ơi, Phù Âm, sao thế, phen não tàn Việt thần, người anh em, ý của ta là ta muốn dùng Lý Bạch không phải muốn ngươi cấm Lý Bạch à. Phù Âm, náo loạn như thế làm Phù Âm có chút ngại ngùng, nhìn kỹ ID của hắn, phen não tàn Việt thần, này hiển nhiên là phen của Thời Việt đi. Thời Việt nối danh nhờ Lý Bạch, vậy phen này chơi Lý Bạch tương đối tốt. Phù Âm nháy mắt vô cùng áy náy, đánh chữ, xin lỗi, là ta lý giải sai. Phen não tàn Việt thần cũng không tính toán, đáp, thôi được rồi, trận này ta chơi Luna, nếu có người đánh giã mạnh hơn thì ta nhường, Luna tỷ lệ thắng 66, lên sân 666 lần. 666 trận, 66, thắng, cái tỷ lệ thắng này bọn họ cũng muốn quỳ xuống nâng Luna lên cho ngươi a, số 1 không bằng nhảy múa. Ta thượng trung, phụ trợ đều được, không biết xạ thủ. Số 3 chỉ tâm ta, vậy ta chơi xạ thủ, địch nhân kiệt tỷ lệ thắng 51, lên sàn được 275 trận. Số 5 trong lòng phiêu hoa, tỷ lệ thắng của các ngươi thật cao, ta trận này nằm thắng. Các ngươi chọn trước ta bổ vị, Phù Âm nhìn đồng đội vui vẻ nói chuyện, nháy mắt cảm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trận kim cương đúng là không giống. Trận bạch kim trước đây, rất nhiều lúc tiến vào phòng một lời cũng không nói, im lặng chọn tuyển thủ, thường xuyên xuất hiện đội hình kỳ quái, ba xạ thủ, ba pháp sư các loại, sau đó oán giận lẫn nhau, vào game liền bị đánh băng. Nhưng trận kim cương, vì có thêm giai đoạn BP, đồng đội cũng tương đối nghiêm túc, biết đánh chữ giao lưu, phối hợp đội hình, có khi còn rất săn sóc mà nhường nhau. Trừ bỏ việc cô sai lầm cấm đi Lý Bạch ra, lần thứ hai cấm chính là Quan Vũ, đối phương cấm Bách Lý Huyền Sách Thái Văn Cơ. Mời bạn chọn tướng sĩ, bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống, số 2 liền nói. Số 1 giúp ta lấy Luna, ta lo bị đối phương cướp mất, cảm ơn. Phương thức mộ binh có thể giúp đồng đội cướp tướng sĩ, người chơi số 1 thấy lại, không nói hai lời lấy Luna, hai người tự động thay đổi vị trí. Số 2 lấy Pháp Sư Tiểu Kiều, số 3 lấy Địch Nhân Kiệt, số 4 Phù Âm lấy Tào Tháo, số 5 dựa theo đội hình bổ vị, lấy ra Trang Chu. Tào Tháo thượng đơn, Tiểu Kiều trung đơn, xạ thủ Địch Nhân Kiệt, Trang Chu là phụ trợ loại hình tăng, Luna đánh giã, đội hình tương đối cân đối, có pháp thuật, có vật lý, bia chắn, cận chiến, tích khách đều có. Phù Âm nháy mắt cảm thấy trong lòng đặc biệt sảng khoái. Này có thể lý giải, đánh thứ hạng cần phải giao lưu, mới là trận đấu thực sự. Vậy vài người lầm lì cướp tướng sĩ, tranh giành với đồng đội, nghĩ lại thật rất mệt tâm. Cô cuối cùng thoát khỏi binh đoàn Tân Bình, gia nhập vào trận kim cương có chút trình độ. Trận này thắng cũng không dễ dàng, đối phương cũng rất mạnh, đầu trận cục diện tương đối giằng co, nhưng tại thời điểm mấu chốt đánh đoàn, Tiểu Kiều dùng kỹ năng 2 trực tiếp thổi bay hai người đối diện, Luna đánh giã thời cơ thâm nhập, thao tác dựa vào hướng gió, ra liền chiêu cường sát phía sau đối phương, những đồng đội khác cũng không tệ, cấp tốc theo kịp trực tiếp đánh đoàn đối diện, một lần đẩy đến cao đỉa. Sau khi thắng một trận, Phù Âm đã hoàn toàn bật lên ý chí chiến đoán, liên tiếp cùng hai đồng bạn ghép đội đánh thứ hạng. Thời Việt không thể tham gia vào trận thứ hạng cùng cô, chỉ có thể thông qua phụ trợ xem tình huống của cô. Liên tục đánh 3 trận Tào Tháo, thắng liên tục 3 lần, chiến tích cũng không tệ. Nhưng cô tựa hồ không có ý dừng lại, đã 11 giờ khuya còn muốn đánh, Thời Việt nhịn không được gửi tin WeChat, nghỉ ngơi sớm một chút, chân của em vẫn chưa khỏe. Phù Âm đáp, không sao cả, tay không bị thương, có thể chơi game. Thời Việt, trọng điểm nằm ở 5 chữ, nghỉ ngơi sớm một chút có được không? Anh không biết bản thân vì sao lại có ý muốn thúc giục cô đi ngủ, chỉ là đột nhiên cảm thấy cô không ngừng cùng người khác đánh thứ hạng, tựa hồ càng đánh càng vui, bản thân lại không được cùng cô chung vui, điều này làm anh cho một chút xíu khó chịu. Nguyên do anh không thể tham gia với cô cũng không phải vì trình độ không đủ mà là vì trình độ quá cao. Bởi trình độ quá cao nên bị ghét bỏ, đây là lần đầu tiên. Thời Việt trong lòng càng nghĩ càng phiền não, chỉ có thể nói. Vậy em nhanh chóng đánh lên vương giả đi, hai chúng ta cùng nhau tổ đội. Phù Âm đáp, với trình độ của em thì không thể nhanh như vậy được. Mùa giải này có thể đánh tới kim cương là mãn nguyện rồi, vương giả chỉ có thể đợi mùa giải kế tiếp lại tính. Thời Việt, vậy không phải còn cần phải đợi thêm 2 tháng nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tình càng thêm phiền não, Thời Việt không muốn nói nữa, dứt khoát mở tài khoản nhỏ ra một mình đánh thứ hạng. Dù sao cũng rảnh rỗi, tài khoản nhỏ của anh cũng cần luyện một chút, sau này có thể mang Phù Âm cùng nhau tổ đội cũng miễn bị fan và người quen nhận ra. Phù Âm một chút cũng không phát hiện tâm tình Thời Việt chuyển biến, như cũ vui vẻ cùng 2 đồng bạn ghép đội. Đêm nay thật là ngày đặc biệt tốt, vừa đánh hình thức mộ binh cô đã thắng liên tiếp 3 trận. Chương này mình không thấy đặt tên nên mình tự đặt ra. Thời Việt cuối cùng cũng có chút tâm tình biến động, anh đúng là cái kiểu người không yêu thì thôi, yêu rồi thì bá đạo vô cùng. Trong mắt anh con gái chia ra 2 loại, vợ tương lai và những cô gái khác cách chương.